Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 1195, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1195, Lâm Thiền nhìn Hạ Hàm Mạt đột nhiên cảm thấy mọi thứ đều xứng đáng, ngay cả khi cô ấy không còn gì thì vẫn có bạn bè Hạ Hàm Mạt vừa nhóm lửa vừa nhìn Lâm Thiền, nhưng đột nhiên một bóng người cao lớn xuất hiện từ trong rừng rậm, Hạ Hàm Mạt sợ đến mức lập tức đề phòng, nhưng lại nhìn thấy anh ấy trực tiếp ngồi xổm trước mặt Lâm Thiền, lấy một kim tiêm từ trong ba lô và tiêm trực tiếp thuốc hạ sốt cho Lâm Thiền. Lâm Thiền rất yếu, nhưng cô ấy vẫn nhìn thấy người mới tới. Lý Cần, là tôi, Lý Cần lạnh lùng đáp, sao anh lại tới đây? Tìm em, Lý Cần chỉ trả lời hai chữ, sau đó liền muốn cõng Lâm Thiền. Hạ Hàm Mạt vội vàng bước tới để giúp đỡ, vì cô ấy không ngờ rằng có người sẵn sàng liều mạng đi tìm Lâm Thiền. Một người đàn ông như vậy trong một khoảnh khắc liền trở nên cao lớn lạ thường, mặc dù bình thường anh ấy cũng đủ mạnh mẽ cường tráng. Có chuyện gì vậy, còn những người khác thì sao? Hạ Hàm Mạt nói với Lý Cần chuyện những người khác sợ, hãi Lâm Thiền lây bệnh cho họ, hai người họ một người tiến về phía trước trong khi một người nói về tình hình hiện tại. Cho nên những người đó đã bỏ rơi Lâm Thiền, giọng nói của Lý Cần trông rất lạnh lùng, Hạ Hàm Mạt không giải thích vì đó là sự thật. Lúc này Lâm Thiền đã ngủ say trên lưng Lý Cần, nhưng điều khiến Hạ Hàm Mạt ngạc nhiên là Lý Cần cõng một người sống nặng như vậy trên lưng mình, nhưng lại không hề cảm thấy nặng, bước đi còn nhẹ hơn cô ấy. Đi qua ngọn núi này, phía dưới có một ngôi làng. Làm sao anh biết, Lý Cần không thể nói rằng anh ấy đã lái máy bay chiến đấu qua nơi này vô số lần, vì vậy anh ấy vẫn im lặng. Khi Hạ Hàm Mạt nhìn thấy Lý Cần thì liền biết rằng anh ấy không dễ nói nhiều về thân phận của mình, vì vậy cô ấy cũng không hỏi thêm. Ba người nhanh chóng thoát khỏi tình thế khó khăn, tất cả là do Lý Cần dẫn đường, khi đến chân núi, Hạ Hàm Mạt lập tức chạy trước tìm một nơi thích hợp cho Lâm Thiền nghỉ ngơi, còn Lý Cần thì đi phía sau cùng Lâm Thiền trên lưng của mình. Lâm Thiền ngủ một giấc nên đã đỡ hơn nhiều, cô ấy mở mắt ra nhìn thấy người đàn ông đang cõng mình trên lưng, cô ấy yên tâm nằm lên người anh ấy. Tại sao lại tới, thật nguy hiểm, tôi đã nói, tôi sẽ không dễ dàng bỏ rơi em. Lý Cần thẳng thắn nói. Lâm Thiền trong lòng chán động, nước mắt đột nhiên chảy xuống khóe mắt. Lúc ra ngoài tôi còn không có ý định liên lạc với anh, bởi vì tôi nghĩ hai người chúng ta hẳn là không có tương lai, dù sao chúng ta cũng rất bận. Tôi không phải đã tới tìm em sao? Lý Cần đáp, khi tôi bận em tìm tôi, lúc em bận anh tìm em, yêu như vậy thì tình cảm sẽ không phai nhạt. Hình như là lý do này. Lâm Thiền đột nhiên khóc, không cần biết Lý Cần đến tìm cô ấy vì lý do gì, nhưng điều này lại khiến Lâm Thiền mở lòng, mở rộng cánh cửa trái tim mình. Bởi vì đây là tình yêu liều lĩnh, chẳng mấy chốc Hạ Hàm Mạt đã tìm được người chịu để mấy người họ ở tạm nghỉ ngơi, Lý Cần lập tức đặt Lâm Thiền lên giường, lột sạch quần áo của cô ấy. Trước khi ngủ tôi sẽ lau cho em, lúc này, Lâm Thiền không thể quản nhiều như vậy, nhưng Hạ Hàm Mạt đang ở bên cạnh nha. À, anh và Lâm Thiền là, mặc dù Lý Cần sẵn sàng mạo hiểm đến tìm Lâm Thiền, nhưng cô ấy phải xác định một chút. Lỡ như Lâm Thiền không muốn thì sao? Tôi là bạn trai của cô ấy, Lý Cần. Tôi không có nghe cô ấy nói. Hạ Hàm Mạt cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quên đi, lúc này không phải lúc nói chuyện này, mấy người kia không biết đi đâu rồi. Cách chương.